Chương 233, cha ngươi chết. Nhẫn giới giống như đài chưa từng dừng lại to máy lớn điên cuồng vận chuyển. Từ nhân loại sinh ra sau đó từ không ngừng nghỉ, sẽ không bởi vì người nào đó tồn tại dừng lại tiến bộ, nhưng lại rất rõ ràng sẽ bị người cố ý đẩy về phía trước vào một bước dài. Thời gian tại trong lúc lơ đãng lặng lẽ rồi biến mất. Ba lôi tử chủ động đem ra cả vị trí nhường ngôi cho con mình, chuyện này dễ hiểu, nhưng là biểu thị cái kia đã từng cùng sẻn rủ mò nẹt đánh kiệt sức nam nhân đem sẽ vẫn lạc. Trừ cái đó ra, đời thứ tư phong ảnh dạ xạ thượng vị tam đại phong ảnh biến mất, dạ xạ thượng vị là trong tình lý, mặc dù có chút vội vàng, nhưng thôn không thể không có ảnh tồn tại. Mà hắn làm chuyện thứ nhất chính là tăng cường những thôn khác con liên lạc, rất rõ ràng là có đại động tác. Nguyên bản đầu liền không quá linh quang dạ xạ đối với mình chứng chứng có lấy rất sâu chấp nghiệm, hắn chưa bao giờ quên chính mình chứng chứng là như thế nào vỡ nát. Quên tam đại phong ảnh cảnh cáo, quên lần thứ hai nhận giới đại chiến cổ nổ hạ là nhất người đại thắng, cũng vẹn vẹn gặp qua sẻn rủ mò nẹt ra tay một lần, đối người nam nhân kia thực lực sinh ra nghiêm trọng đánh giá thấp. Cho nên thượng vị sau đó trực tiếp đem báo thủ hai chữ thả vào vị trí đầu não. Nhưng dạ xạ cũng không có trực tiếp hướng cổ nổ hạ tuyên chiến, mà là xuất bắt đầu trước liên hiệp vụ ẩn thôn vân ẩn thôn cùng với nham ẩn thôn. Cái này nhưng đều là bị sẻn rủ mò nẹt hãm hại qua thôn, đường hoàng bị trộm tiền bọn họ đối sẻn rủ mò nẹt giận mà không dám nói gì. Phụ thân đại nhân, ta nên làm thế nào vân ẩn thôn giới cả phòng làm việc, đã thượng vị thành công đệ tứ giới cả nhìn trên tay văn kiện lâm vào trầm tư. Xa nhận thôn cần phải liên hiệp sở hữu nhận thôn đồng thời tấn công cổ nổ hạ nhưng cùng rổ xạ khác nhau. Hắn mặc dù vừa mới lên vị cũng là dã tâm bừng bừng, nhưng hắn chưa bao giờ quên sẻn rủ mò nẹt một cước kia đưa hắn từ cửa thôn đạp vào thôn con trung tâm vị trí. Sẻn rủ mò nẹt chính mình sớm tiết ke cờ âm ở đầu là, hắn chứng chứng cuối cùng vẫn chịu ảnh hưởng, chứng chứng chung kết giả người cũng như tên, coi như là chấn thương, cũng để cho hắn chứng chứng bị vô cùng ảnh hưởng to lớn. Cái kia cái so với hắn lớn lên còn bền chắc lao bà đã đối với hắn rất bất mãn. Có chút khó mà truyền đạt quyết định, cho nên hắn bất đắc dĩ sẽ đi dựa theo cha hắn cách tự hỏi đi suy nghĩ vấn đề. Cha hắn ba lôi tử chính tại mang theo thôn thượng nhẫn làm cuối cùng nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành cha của hắn đem hoàn toàn tiến vào phía sau màn nghỉ ngơi, cũng liền đại biểu thôn tương lai hoàn toàn biến thành hắn nói tính. Chỉ là vì sao lần này phụ thân hắn ra lâu như vậy còn chưa có trở lại đệ tứ ra cả nghi hoặc nghĩ đến, nhiệm vụ lần này địa điểm là thổ quốc biên giới, mặc dù nhiệm vụ tương đối khó, nhưng hắn tin tưởng hắn cha thực lực tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ gặp phải phiền toái gì đệ tứ ra cả đứng lên giống như vương bắt một dạng tại ra cả phòng làm việc qua lại xoay quanh. Chẳng biết tại sao, từ sáng sớm hôm nay bắt đầu hắn mí mắt một mực ở cùng loạn, tựa hồ có cái gì không chuyện tốt sẽ phát sinh. Dài ca đại nhân trẻ tuổi mã bị vội vã đẩy ra cửa phòng làm việc rồi sau đó lo lắng kêu một giọng. Thân là ta thư ký, không lẽ hốt hoảng như vậy, phụ thân nói qua, gặp chuyện không hoảng hốt chính là cơ bản, ngươi không thể cùng vải so tên phế vật kia so sánh. Đệ tứ dài ca cau mày một cái, vải so cũng là bởi vì không kiên nhẫn trước đó vài ngày không biết vì cái gì một cái người tại uống rượu giải sầu, rồi sau đó tựa hồ ăn đồ sai đưa đến vi thú bùng nổ bỏ mình. Hiện tại bắt vĩ gì nụ gì kỳ đã biến thành hắn hợp tác kỳ nở bẻ. Đệ tứ ra cả cau mày một cái, vải so cũng là bởi vì không kiên nhẫn trước đó vài ngày không biết vì cái gì một cái người tại uống rượu giải sầu, rồi sau đó tựa hồ ăn đồ sai đưa đến vi thú bùng nổ bỏ mình. Hiện tại bắt vĩ gì nụ gì kỳ đã biến thành hắn hợp tác kỳ nở bẻ. Đương nhiên, đệ tứ ra cả không biết đó là gián đệ bởi vì thực nghiệm cần nghiên cứu ra tới khiến gì nụ gì kỳ lâm vào ảo thuật thuốc mới. Mạ bị mới vừa trở thành thư ký không lâu, mặc dù trẻ tuổi, nhưng thắng ở cơ trí, cho nên người bí thư này hắn dùng vẫn là rất thuận tay. Cha ngươi chết đỏ lên khuôn mặt, mạ bị cuối cùng nghẹn ra bốn chữ này, không phải nàng không bình tĩnh, mà là chuyện này xảy ra quá mức đột nhiên, đồng nhiên nhận được tin tức nàng thế nào không có cách nào lãnh đạm quyết định. Ngươi mắng ai đó không? Cầu hoa tươi không vụ án, đệ tứ giật cả căm phẫn hô, bí thư này như vậy như thế đáng ghét, vô duyên vô cớ mắng chửi người nói cha ta chết ta nói là thật, tam đại giật cả đại nhân là dưới sự che chở thuộc rút lui một mình đối kháng nham ẩn thôn hơn 10.000 danh nhẫn giả, cuối cùng kiệt lực bỏ mình sự tình xảy ra rất đột ngột. Mà trên thực tế nham ẩn thôn cũng là một bức. Bọn họ vừa mới tụ họp lại bộ đội, dự định tại tương lai trong chiến tranh chiếm cứ có lợi vị trí, nhưng vừa mới tụ họp hoàn tất đúng lúc phát hiện tới thổ quốc gây sự tình tam đại giải cả, mà còn càng để cho bọn họ không hiểu là, tam đại giải cả vậy mà chủ động hướng bọn họ đánh tới, còn hô to để cho thủ hạ lui trước. Không nói thật, Âu Ngộ Kỳ vốn là không có coi hắn là chuyện, bởi vì hắn mạnh hơn nữa có thể mạnh hơn sẻn dù mò nẹt sao hắn mở y ngang nở đại quân là vì phòng bị cổ nổ hạ thả vào biên cảnh, là cho phong quốc đánh dạng nói cho giả xả hắn thành ý, lại không nghĩ rằng không giải thích được cùng ba lôi tử đánh, ra tay một cái giết chết bọn họ không ít nhẫn giả. Lần này Âu Ngộ Kỳ giận, coi hắn là bu nở nà nở đây trực tiếp hạ lệnh hơn 10.000 danh nhẫn giả đầu nhập chiến đấu điên cuồng tấn công. Cuối cùng trải qua 3 ngày 3 đêm khổ chiến, ba lôi tử là hiểm trợ đồng bạn rút lui vinh quang hy sinh. Trên thực tế hắn chết rất bực bội, hắn cho là kia 10.000 nhẫn giả là tới đuổi hắn và hắn đồng bạn, mà vừa vặn ngược lại, Âu Ngộ Kỳ liền không có coi hắn là chuyện. Cái này hai cái liền không có đánh tới cùng đi, nhưng lại lệnh đánh ngươi chết ta sống. Làm tin tức tại Vân Ẩn thôn truyền ra, đệ tứ giải cả trực tiếp điên, đánh thủng giải cả cao ốc bên ngoài vách tường. Chính mình một thân một mình ngồi xổm ở đó khóc lóc. Kỳ nở bệ ẹ tìm tới hắn thời điểm, rốt cuộc phát hiện hắn đi theo đại ca yêu ớt không chỉ là hắn chứng, con ở có người kha cờ khóc hồi lâu, đệ tứ giật cả mặt một cái khuôn mặt, rồi sau đó ngửa mặt lên trời gào thét. Âu Ngộ Kỳ đờ ít mở ma y đại ca, ngươi khẩu vị canh hai. Cầu hoa hoa.